Chu thị nói chuyện, nhanh nhìn chòng chọc vào mắt Liên Thủ Tín. Yêu cầu này của ta cũng không quá phận đi. Ngươi chỉ có một muội muội, bây giờ cuộc sống của ngươi trôi qua rất tốt, ngươi còn không bỏ được chút tiền ấy ư? Liên Mạn Nhi vụng trộm liếc mắt, thì ra Chu thị gọi Liên Thủ Tín tới là vì chuyện này. Liên Thủ Tín có chút bối rối. Lúc bọn họ ra ở riêng, trong tay một đồng tiền cũng không có. Cả nhà bọn họ phải làm việc cật lực chẳng phân biệt ngày đêm, cả nhà mới có được cuộc sống ấm no, được sống giống như con người. Hiện tại, đồ cưới của Chi Nhi hoàn toàn trống không, lúc này bọn họ mới bắt tay vào làm để bắt đầu tích lũy. Về sau Ngũ Lang và Tiểu Thất còn phải cưới vợ, còn có hôn sự của Mạn Nhi, mỗi một việc đều phải chi tiêu không ít. Mà đồ cưới của Liên Tú Nhi, Chu thị đã tích lũy nhiều năm rồi. Với tư cách là ca ca, đợi lúc Liên Tú Nhi kết hôn, hắn tự nhiên sẽ cho thêm tư trang làm quà cưới cho nàng. Nhưng Chu thị yêu cầu hắn cho khuê nữ nhà mình bao nhiêu đồ cưới, thì phải cho Liên Tú Nhi bấy nhiêu. Yêu cầu này đối với hắn mà nói thì rất quá đáng. Đây rõ ràng là cướp bần tế phú. Mẹ, cả nhà con mới ăn no được vài ngày, mẹ liền coi con là đại tài chủ hà. Liên Thủ Tín thống khổ, mặt đều nhíu lại. Con không dám so sánh với nhà người ta, con chỉ so với người trong nhà thôi. Những năm qua, có thứ gì mà Tú Nhi không có, nhưng Chi Nhi thì có cái gì? Đến một cây châm, mẹ nàng còn không có để cho nàng, con là cha cũng không cho nàng được cái gì. Ngươi chớ khóc than với ta, những mẫu đất kia của ngươi không phải mua bằng tiền bạc. Căn nhà kia không phải dùng tiền để xây. Cửa hàng của ngươi, mỗi ngày tiền thu vào ầm ầm, ngươi cho muội muội mình thêm chút đồ cưới, là làm khó cho ngươi hả? Chu thị hung dữ cắt đứt lời Liên Thủ Tín, ta cũng không bắt ngươi phải cho bây giờ. Ngươi nói với ta một câu, hứa sẽ cho muội muội ngươi một vài thứ. Mẹ, người muốn làm cái gì a? Chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, về sau của hồi môn của Chi Nhi không chắc có thể so sánh được với Tú Nhi đâu. Lão nhân gia ngài gấp gáp làm cái gì? Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói. Lão tứ, ngươi không thể vô lương tâm, lòng dạ độc ác như thế được. Chu thị vừa nói chuyện vừa khóc lên, buồn bã nói. Thời gian này, cuộc sống nhà chúng ta trôi qua không tốt bằng trước kia, người ta xem thường chúng ta. Ta phải ăn trấu nuốt rau, ta cũng không phản đối, nhưng ta chỉ còn có một khuê nữ, không thể để nàng bị chậm trễ a. Ngươi chỉ cần hứa với ta một câu, mọi người biết được sẽ khen ngươi tốt, mà ngươi cũng thành toàn cho muội muội của mình, giúp ta và cha ngươi. Cũng coi như là ngươi tận hiếu với hai người già chúng ta rồi. Nói như vậy là Chu thị đã nhượng bộ Liên Thủ Tín rồi. Hôm nay Chu thị biết vừa đấm vừa xoa, không giống như lúc trước, chỉ biết cậy mạnh, không nói đạo lý. Liên Mạn Nhi ở một bên nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ, việc này nói một là một. Liên Thủ Tín gian nan nói, Ngô gia muốn kết thân với Chi Nhi là coi trọng nhân phẩm của Chi Nhi, không liên quan gì đến đồ cưới. Chính là Tú Nhi, nếu nhà nào cưới muội ấy chỉ vì tham đồ cưới của muội ấy, thì chúng ta cũng không thể kết thân với họ. Đây là Liên Thủ Tín cự tuyệt yêu cầu của bà. Chu thị lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi là đồ vương bát đản, ta khuyên can ngươi mãi, ngươi chính là vắt cổ chảy ra nước. Ngươi là cái đồ táng tận lương tâm, nếu không phải ta không còn cách nào khác, ta cầu xin ngươi làm gì? Tâm của ngươi được làm bằng đá hà, chỉ nhận thức tiền bạc hơn là người thân a. Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín, mắng. Mẹ, mẹ cầu hắn làm gì, ai bảo mẹ cầu hắn. Tâm của hắn đã hướng về người khác, đã sớm không có chúng ta rồi. Ta có thành cái dạng gì, cũng không cần bọn hắn phải quản ta. Liên Tú Nhi phồng miệng, giật giật ống tay áo của Chu thị nói. Chu thị quay đầu nhìn Liên Tú Nhi một chút. Liên Tú Nhi lớn tuổi hơn Liên Chi Nhi, bối phận cũng cao hơn, là khuê nữ của nàng và lão gia tử, là người quan trọng của đại gia đình nhà nàng a. Liên Thủ Tín và Trương Thị mới ra ở riêng không lâu, muốn so về gia đình, so cha mẹ, so huynh đệ tỷ muội, mặt nào Liên Chi Nhi cũng không sánh bằng Liên Tú Nhi. Thế nhưng mới đây, Liên Chi Nhi đã có được mối hôn sự tốt. Nguyên nhân chỉ có một,

mép váy thêu hình thải địa. Khi nàng đi đi lại lại, dường như muốn vỗ cánh bay lên. Trương thị dậy thật sớm, giúp đỡ Liên Chi Nhi mặc trang phục. Liên Mạn Nhi cũng nhanh nhẹn xuống đất, quấn khăn trùm đầu. Ăn điểm tâm xong, ước chừng thời gian cạn một chén trà. Bên ngoài chợt vang lên tiếng xe ngựa. Đến rồi, người Ngô gia đến. Bị phái ra ngoài cửa lớn trông coi, Tứ Lang và Lục Lang vừa chạy vào sân, vừa hô. Người Ngô gia đến rồi, mấy người Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Mạn Nhi vội vàng ra đón. Hai vợ chồng Ngô Ngọc Quý, Vương Thị và Ngô Gia Hưng, Ngô Gia Ngọc đều đến. Ngoài ra còn có bà mối Vương cùng một gã sai vặt. Hai nhà vốn đã quen biết, chào hỏi một chút, liền ngồi xuống nói chuyện. Vương Thị sai người bưng lễ đính hôn lên. Lễ đính hôn của gia đình nhà nông cũng không có tiền lệ gì đặc biệt. Lễ đính hôn bình thường có chút đơn giản, một cây châm đồng, một khối xích đầu, thế đã là nhiều rồi. Thậm chí có nhà nghèo khó hơn, không cần phải làm lễ đính hôn, chỉ cần hai nhà thỉnh bà mối đến định hôn, chính là tiêu chuẩn xác định hôn sự. Ngô gia chuẩn bị đầy đủ 5 dạng lễ vật làm đám hỏi. Một đoạn vải gấm sa màu đỏ thẫm được trải trên cái khay lớn, trên mặt khay để hai chiếc châm phượng nhỏ, châm hình chim phượng, bằng vàng, hai chiếc nhẫn vàng, dưới mỗi một vòng tay bạc có một đôi chuông vàng nặng khoảng một lạng. Một chiếc khăn vuông lụa sa tanh màu tím, trên mặt bộ một bộ kim ngân tam sự nhi, kim ngân, bạc pha vàng, nguyên văn là giảm kim ngân, lượng bạc nhiều hơn lượng vàng. Một chiếc khăn lụa vuông, đẹp, màu xanh da trời, trên mặt cũng bộ một bộ kim ngân tam sự nhi giống vậy. Chiếc khay còn lại là hai sấp lụa màu được sắp xếp ngay ngắn. Tính sơ qua lễ đính hôn này cũng tốn khoảng 3-40 lượng bạc. Nhìn lễ đính hôn Ngô gia mang đến, mọi người trong phòng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, than thở không dứt. Gia cảnh của Ngô gia giàu có, về sau Liên Chi Nhi gả đi, nhất định sẽ được hưởng phúc. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng vô cùng cao hứng. Ngô gia chuẩn bị lễ đính hôn sung túc như thế, chứng tỏ bọn họ rất coi trọng Liên Chi Nhi, coi trọng việc hôn nhân này. Điều đó khiến cho người làm cha mẹ như bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi, càng yên tâm hơn đối với tương lai của khuê nữ nhà mình. Vương Thị gọi Liên Chi Nhi đến gần bên người, tự mình cắm cây châm phượng lên đầu nàng, lại cầm một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay của Liên Chi Nhi. Mọi người trong phòng đều nhìn, khiến Liên Chi Nhi xấu hổ cúi thấp đầu. Vương Gia Hưng ngồi bên người Vương Thị, mặt của hắn cũng đỏ lên, ánh mắt lại trung thực nhìn trên người Liên Chi Nhi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trước mắt Chi Nhi đã trổ mã thành một đại cô nương thế này. Ta thấy 10 giảm 8 thôn quanh đây, không ai có thể sánh bằng Chi Nhi nhà chúng ta đâu. Tưởng Thị ở bên cạnh cười nói, hôm nay làm lễ đính hôn cho Liên Chi Nhi, Trương Thị cũng nhờ Tưởng Thị tới giúp đỡ. Liên Mạn Nhi vội vàng bưng trà rót nước, bóc trái cây cho mọi người, trong lòng cũng mừng thay cho Liên Chi Nhi. Gia Hưng ca, huynh uống miếng nước đi, cho dù chỉ nhìn cũng sẽ cảm thấy mệt, thấy buồn đấy. Liên Mạn Nhi cố ý bưng nước trà cho Ngô Gia Hưng, vừa cười vừa nói. Mặt Ngô Gia Hưng vốn đã đỏ, thoáng cái càng lúc càng đỏ hơn. Tất cả mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Mạn Nhi, con tới giúp mẹ. Trương Thị vội vàng gọi Liên Mạn Nhi, sợ nàng tiếp tục trêu chọc, khiến Ngô Gia Hưng túng quẫn. Vương Thị lôi kéo Liên Chi Nhi ngồi xuống bên cạnh mình, đánh giá khắp nơi một lượt. Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Cổ Thị, Tưởng Thị, Hà Thị, Triệu Thị đều ở đây. Mặc dù Triệu Tú Nga đang mang thai, cũng tới tham gia náo nhiệt. Như vậy Liên gia, ngoại trừ những người phải đi làm việc, cũng chỉ có Chu Thị và Liên Tú Nhi không tới. Tại sao không thấy dì hai và Tú Nhi? Vương Thị hỏi Trương Thị. Bà nội nàng thân thể không thoải mái, nên không đến. Tú Nhi ở trên phòng cùng bà. Trương Thị đáp, trong tươi cười có một tia bất đắc dĩ, nhưng lại được che giấu cực nhanh. Liên Chi Nhi đính hôn, Liên Thủ Tín và Trương Thị đặc biệt đi đến chính phòng mời Chu Thị. Chu Thị lại nói mình bị đau đầu, không chịu đến. Vợ chồng hai người cũng biết, Chu Thị đây là đang giận dỗi. Nếu như lúc khác thì cũng thôi đi, nhưng đây là đại sự của Chi Nhi, Chu Thị vẫn không chịu ra mặt, Điều này khiến trong lòng hai vợ chồng đều rất khó chịu. Người một nhà, bình thường có chút chuyện không bằng lòng là điều không thể tránh. Nhưng khi có chuyện gì, thì phải có bộ dạng của người một nhà chứ. Chu thị làm như vậy khiến cho hai người bọn họ rất lạnh tâm. Liên lão gia tử cũng khuyên bảo Chu thị, nhưng thái độ của Chu thị rất kiên quyết. Ngươi cho là ta giả bộ bệnh sao? Đầu của ta nặng đến nỗi muốn lấy xuống đây nè. Hôn sự của Chi Nhi, không hỏi qua ta, không phải các ngươi cũng đã định ra rồi sao? Lúc này, lại cần dùng đến ta rồi. Ta không đi, hôn sự của Chi Nhi sẽ không thành. Ta không đi được, không gặp ai cả. Không ngờ vì Chi Nhi đính hôn, ta phải liều cái mạng già để qua đó hầu hạ các nàng. Các ngươi bức ta đi, bức tử ta đi, để các ngươi được vui vẻ. Chu thị nói mình bệnh nặng, nhưng khi mắng người, vẫn trung khí mười phần, ai cũng nhìn ra được, căn bản là bà ta không có bệnh. Nghe Chu thị nói như vậy, Trương thị liền xoay người đi ra ngoài. Lần này bà nội nàng cũng làm quá mức đi. Những năm qua, ta đối với bà, đối với Tú Nhi đều thật lòng, nhưng bị người coi là lòng lang dạ sói. Khuê nữ của ta đính hôn, cả đời cũng chỉ có một lần. Ta cũng không hề yêu cầu bà ấy làm cái gì, chỉ là muốn giữ mặt mũi cho Liên gia, muốn cả nhà được sum họp vui vẻ. Vậy mà một chút mặt mũi, bà ấy cũng không cho. Bà ấy muốn chúng ta phải làm gì thì mới được. Trương thị trở về phòng, lập tức phát tác với Liên Thủ Tín. Trái tim Liên Thủ Tín cũng băng giá, nhưng hắn lại không thể giống Trương thị, nói Chu thị không phải. Bà ta có thể làm thế, vậy thì ta cũng thề rằng, đợi đến ngày Tú Nhi thành hôn, cũng đừng nghĩ đến việc ta sẽ đi. Trương thị cắn răng thề nói. Lần này nàng thật sự rất tức giận. Trong lòng Trương thị tức giận, nhưng khi gặp mặt Vương thị, lại khó mà nói ra. Đương nhiên sẽ nói Chu thị bị bệnh. Dì hai bị bệnh? Chuyện khi nào? Bộ dáng của Vương thị dường như rất giật mình. Cháu cùng cha bọn nhỏ, mang theo Gia Hưng, đi gặp dì hai. Không có gì bất tiện chứ ạ? Những lời này, Vương thị quay đầu, hỏi Liên lão gia tử. Trên mặt Liên lão gia tử có chút lúng túng. Không cần phải đi đâu, lần này bệnh của dì hai cháu, sợ sẽ lây cho các cháu. Vì che giấu, Liên lão gia tử đành phải nói vậy. Ngô Ngọc Quý và Vương thị nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. Gì mà lây chứ, chúng cháu là thân thích, không sợ chuyện này. Hay là như vậy đi, chúng ta đi qua, để cho Gia Hưng hành lễ với dì hai. Ngô Ngọc Quý nói. Ngô Ngọc Quý và Vương thị đều là những người chú ý đến cấp bậc lễ nghĩa. Họ đã nói như vậy, Liên lão gia tử cũng không tiện từ chối nữa. Ngô Ngọc Quý, Vương thị mang theo Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi đi đến chính phòng. Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Mạn Nhi cũng vội vàng đi theo. Trong đông phòng, cửa đóng chặt, Ngô Ngọc Quý dừng bước trước cửa ra vào. Dì hai, chúng cháu đến thăm lão nhân gia người đây. Ngô Ngọc Quý hô một tiếng, sau đó liền nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong phòng. Ngô Ngọc Quý hơi dừng lại một chút, mới đẩy cửa ra. Trong phòng, Chu thị nửa nằm nửa ngồi trên giường gạch. Bốn phía là chăn mền, Liên Tú Nhi ngồi một bên, cầm chén nước, đang muốn đút cho Chu thị uống. Liên Mạn Nhi dùng mắt quét nhanh một lượt căn phòng, trên trán Chu thị có ba dấu ấn vòng tròn nhỏ, màu tím xanh, đó là dấu vết của việc hút miệng chai nóng lưu lại. Nếu như không phải sắc mặt bà phơn phớt hồng nhuận, thì nhìn cũng có chút giống bộ dáng bị bệnh. Chu thị đang uống nước từ cái chén trong tay của Liên Tú Nhi, có điều căn bản trong chén không có nước. Bộ dáng Chu thị rất tự nhiên, rõ ràng Liên Tú Nhi có chút mất tự nhiên. Ngô Ngọc Quý và Vương thị mang theo Ngô Gia Hưng hành lễ với Chu thị, vấn an, hỏi thăm bệnh tình của Chu thị. Đời trước không biết ta đã tạo nên nghiệt gì. Không có khuê nữ ta ở đây, thì ta có chết cũng không ai biết. Chu thị mở miệng nói, rõ ràng còn dùng khóe mắt liếc Liên Thủ Tín và Trương thị một cái. Dì luôn là người có phúc khí, sống thoải mái, buông lỏng tinh thần một chút, thì mọi chuyện gì đều tốt cả. Sau này, chúng ta lại càng thêm thân thiết, hình như lão nhân gia người không được cao hứng lắm. Vương thị không để ý tới lời nói của Chu thị, chỉ vừa cười vừa nói, hết nước rồi, Liên Tú Nhi cầm chén nước với Liên Chi Nhi. Chi Nhi, bên nhà ngươi có nấu nước không? Lấy cho bà nội ngươi một ly. Cô, lúc nãy mẹ cháu cố ý đun cho bà nội một bình nước ấm, để ngay trên bếp lò tại gian ngoài đấy. Liên Mạn Nhi tiến lên, tiếp nhận cái ly từ trong tay Liên Tú Nhi. Cô không thói quen làm việc, có thể tại đại bá nương, nhị bá nương, đại tẩu, chị dâu Tú Nga đều ở phòng bên. Bà nội muốn uống nước, không phải lúc nào cũng có. Nhất định là sáng giờ cô còn chưa đặt chân xuống đất, cho nên không biết. Vậy để cháu rót nước cho bà nội. Chính phòng có một đống lớn con trai, con dâu, cháu trai, cháu dâu. Liên Tú Nhi lại muốn Liên Chi Nhi cho một chén nước. Không chỉ làm mất mặt Liên Chi Nhi, mà còn làm mất mặt Cổ Thị, Tưởng Thị và Hà Thị. Trong khi đó, nàng cũng làm được. Chẳng lẽ không nấu nổi một bình nước? Sau khi Liên Mạn Nhi nói xong, liền đi ra ngoài rót một chén nước ấm, một lần nữa đưa cho Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi muốn làm mất mặt Liên Chi Nhi, lại bị Liên Mạn Nhi quở trách. Trong nội tâm tức giận nhưng không chỗ phát tiết, sắc mặt càng thêm khó nhìn. Ngô Ngọc Quý và Vương Thị đều đứng dậy cáo từ. Khó được các ngươi còn đến xem ta. Hai ngày nay, miệng ta không có mùi vị gì, ăn cái gì cũng nuốt không trôi. Hôm nay muốn ăn một chén bánh canh do Chi Nhi làm. Đối với ta, bánh canh do Chi Nhi làm là mỹ vị đấy. Nhưng hôm nay là ngày Chi Nhi đính hôn, quên đi à. Chu Thị đột nhiên nói. Dì hai, bánh canh cũng là sở trường của cháu, đảm bảo không kém Chi Nhi đâu. Dì hai muốn ăn, vậy thì để cháu làm cho. Vương Thị cười ha hả mà nói. Bà vốn muốn làm khó Liên Chi Nhi, để cho nàng không còn mặt mũi gì trước mặt nhà chồng tương lai. Một người bị mất mặt ở nhà mẹ đẻ, về sau đến nhà chồng, mọi người tự nhiên cũng sẽ coi thường nàng. Không nghĩ tới mẹ chồng tương lai lại tiếp chiêu giúp Liên Chi Nhi. Mẹ chồng không phải chỉ ước gì đem con dâu gắt gao dẫm nát dưới lòng bàn chân hay sao? Vương Thị này, tại sao lại ra mặt thay Liên Chi Nhi? Eo eo, đâu phải ai cũng như bà, mụ phù thủy độc ác. Chu Thị vô cùng kinh ngạc. Chi Nhi, hai mẹ con mình cùng làm nào? Vương Thị cười ha hà, kéo Liên Chi Nhi đi ra ngoài. Mọi người tự nhiên cũng nhân cơ hội này, rời khỏi chính phòng. Vương Thị đi ra ngoài, thật sự ôm bó củi, cọ nồi, làm bánh canh cho Chu Thị. Liên lão gia tử đi tới, kinh hãi. Sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, thì lập tức giận sôi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, thịnh vượng hiện ra. Liên lão gia tử vô cùng tức giận. Liên Chi Nhi đính hôn, Chu Thị giả bộ bệnh không lộ diện, vậy thì cũng thôi đi. Lần này Liên Thủ Tín cự tuyệt yêu cầu của Chu Thị, Chu Thị nhận đả kích từ trước nay chưa từng có. Bà quyết tâm không để cho Liên Thủ Tín mặt mũi. Nếu bắt buộc bà lộ diện, đến lúc đó bà bày ra khuôn mặt tức giận như vậy, mọi người nhìn thấy cũng chưa chắc là việc tốt. Hai vợ chồng Ngô Ngọc Quý chú ý cấp bậc lễ nghĩa, kính trọng người già, vấn an Chu Thị. Chu Thị cố tình giả bộ bệnh a, hành hạ người trong nhà còn chưa đủ sao, lại còn bắt thông gia làm như vậy. Liên lão gia tử đang muốn phát tác thì thấy màn cửa đông phòng bị vén lên, Liên Tú Nhi có chút bối rối đi ra. Tam tẩu, thế nào lại để cho tẩu làm việc này? Tẩu nhanh để xuống đi, mẹ muội nói. Bà không ăn bánh canh nữa. Sắc mặt Liên Tú Nhi đỏ bừng, cố nặn ra vẻ tươi cười. Liên Mạn Nhi biết rõ, Chu Thị thấy tình hình này, biết rõ mình chơi đùa quá đáng rồi. Lúc này mới sai Liên Tú Nhi đi ra bổ cứu, nghĩ biện pháp để thay đổi tình thế. Chút chuyện này không tính là cái gì, dì hai là trưởng bối của chúng ta. Một chén bánh canh, chỉ mất một ít thời gian. Dì hai không cần phải băn khoăn đâu. Vương Thị cười nói. Không, thật sự mẹ muội không muốn ăn nữa. Liên Tú Nhi vội vàng nói. So với Chu Thị biết nhìn tình hình, Liên Tú Nhi hiển nhiên còn kém rất nhiều. Nàng chỉ biết làm theo lời dặn dò của Chu Thị, hoàn toàn không biết tùy cơ ứng biến. Với lại nàng luôn có thói quen sai khiến người khác làm việc. Nếu lúc này nàng tiến lên đoạt lấy việc trong tay Vương Thị, nói thêm vài câu hữu ích, thì cũng có thể miễn cưỡng duy trì được mặt mũi.

khách nữ do Trương Thị và Liên Chi Nhi tiếp, ngoại trừ Vương Thị, Ngô Gia Ngọc và bà mối Vương, Cổ Thị, Hà Thị cùng Triệu Thị đều ngồi cùng bàn. Liên Mạn Nhi và Tưởng Thị là tiểu bối, nên không được ngồi bàn trên. Các nàng phải chịu trách nhiệm mang thức ăn lên, đợi mọi người ăn xong, các nàng mới được ngồi xuống ăn. Thức ăn trên bàn tiệc rất phong phú, rất vẻ vang. Liên gia có Liên lão gia tử, nhóm con trai, nhóm con dâu cũng ngồi dự tiệc. Tiểu bối và cháu dâu bận rộn phục vụ, mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng. Tứ lang và lục lang hay làm ầm ĩ, hôm nay cũng vô cùng có quy củ. Đây mới là thịnh vượng mà gia đình nên có a. Liên lão gia tử nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ, nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười kia liền cứng ngắc lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, quyết định edit. Lơ ti sơ Liên lão gia tử tươi cười cứng ngắc, nhưng cũng chỉ cứng ngắc một lúc. Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu, mặt mày lúc này mới giãn ra một lần nữa, tiếp tục cùng mọi người bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Mọi người trong miệng khen sự thịnh vượng, là sự thịnh vượng của nhà Liên Thủ Tín, cũng là Liên Thủ Tín cùng Trương Thị xử lý tiệc rượu này, mới cho thấy tình hình thịnh vượng. Trong nội tâm Liên lão gia tử không biết là tư vị gì, cũng không phải ông ghen ghét với con của mình, mà là trong lòng của ông càng hy vọng, mọi người khen thịnh vượng là khen cả Liên gia. Ai cũng không chú ý đến sự vắng mặt của Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Một bữa cơm, tất cả mọi người ăn rất thoải mái. Đã ăn tiệc xong, mọi người đều ồn ào từ giã. Người thì trở lại trong thôn, người thì trở về trên thị trấn. Liên lão gia tử uống nhiều, sắc mặt đỏ lên, đi trên đường bước chân có chút loạng choạng. Cần Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ dìu để trở lại khu nhà cũ. Tiễn khách nhân trở về xong, Liên Mạn Nhi, Tưởng Thị, Liên Diệp Nhi mấy người liền bắt đầu thu dọn.